Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5642, chương 5641, tìm một cơ hội, gặp bọn họ một chút, tìm một cơ hội, chiếu cố tam đại gia tộc này thánh tử. Lâm Bạch quyết định không có khả năng tại như thế ngồi chờ chết. Nhất định phải chủ động xuất kích. Tam hoàng tử rõ ràng cũng biết vị này Di Phúc tử tầm quan trọng. Hắn chính là tại thời khắc mấu chốt, đâm thẳng Trần Vương Điện Hạ trái tim một thanh lợi đao. Nhưng trọng yếu nhất chính là, tam hoàng tử đến vận dụng mới tốt. Cho nên, tam hoàng tử trước mắt đem vị này Di Phúc tử giấu đi. Quả quyết không có khả năng lưu lại bất kỳ manh mối cùng nhược điểm. Để Lâm Bạch cùng Trần Vương Điện Hạ có thể thừa cơ hội. Triều hình ti cùng Hắc Ám thế giới đều điều tra không đến vị này Di Phúc tử hướng đi. Lâm Bạch cũng không thể lại dựa vào Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người đi điều tra kết quả. Nhất định phải chủ động xuất kích. Nếu điều tra không đến manh mối, vậy liền làm cho bọn hắn nói ra manh mối. Dù sao bây giờ Lâm Bạch đã xác định, vị này Di Phúc tử chính là tại Tôn gia, Lý gia, Triệu gia, hoàng tộc cái này bốn chỗ địa phương. Vậy liền dần dần bài trừ là đủ. Tìm được trước vị này Di Phúc tử đi. Trước đem treo xà chi kiếm lấy xuống, ta mới có thời gian đi Hoàng Vận Thành, tìm tới Vụ Xuyên ông. Lâm Bạch sắc mặt có chút trầm xuống, trong lòng dần dần suy nghĩ rõ ràng kế hoạch tiếp theo. Cơm, vẫn là phải từng miếng ăn. Tìm kiếm Di Phúc tử cùng điều tra đại hoàng tử nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết. Lâm Bạch không thể cùng tiến lên đi, vậy thì phải từng bước tới. Trước tìm ra Di Phúc tử. Tiêu trừ Trần Vương Điện Hạ trong lòng lo lắng, cũng đem treo tại trên cổ lợi kiếm lấy xuống, sau đó lại tìm cơ hội rời đi đế đô một chuyến. Đi Hoàng Vận Thành gặp một lần Nhậm Tân trước khi chết để Lâm Bạch đi tìm Vụ Xuyên ông. Giờ phút này, Lâm Bạch cũng không biết, sở đế mật sứ đã đi đến Hoàng Vận Thành, ít ngày nữa đằng sau, Vụ Xuyên ông liền sẽ trở về đế đô. Có lẽ sở đế cũng là đoán được Lâm Bạch tại đế đô không dỗi phân tâm. Liền để Vụ Xuyên ông chủ động tới đế đô. Muốn tìm được Di Phúc tử. Lâm Bạch vẫn cảm thấy nhất định phải từ tam đại gia tộc thánh tử vào tay. Triệu gia, Lý gia, Tôn gia tam đại gia tộc này thánh tử. Làm trong gia tộc nhiệm vụ nồng cốt. Nếu là tam hoàng tử đem Di Phúc tử giấu ở gia tộc của bọn hắn bên trong. Bọn hắn tất nhiên biết một chút manh mối. Chỉ cần Lâm Bạch từ ba vị này thánh tử trong tay mở ra đột phá khẩu, liền có thể thuận manh mối này, tìm tới vị kia Di Phúc tử. Hiện tại mấu chốt chính là, cần một cái cơ hội, để cho ta tới gần nơi này ba vị thánh tử. Sau đó mới có biện pháp để ba vị này thánh tử mở miệng nói ra tin tức. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, thấp giọng nói ra, Lý Mạt, Triệu Tiên Đồ, Tôn Mâu ba vị này thánh tử. Gần nhất có động tĩnh gì không sao? Lâm Bạch đối với Kiều Mạt cùng Tần Giao hỏi. Tần Giao nói ra, trong khoảng thời gian này chúng ta tại Chiêu Hình Ti, hoàn toàn chính xác nghe thấy được ba vị này thánh tử tin tức. Sở đế thọ đàn kỳ hạn gần, tựa hồ sở quốc ngũ gia thất tông đều cảm thấy một tia cảm giác nguy cơ. Cho nên đều phân phó trong gia tộc thánh tử bắt đầu lần lượt đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Đế đô ngũ đại gia tộc, trừ ở bên ngoài kinh thương còn chưa trở về tiền ngấn thánh tử bên ngoài. Mặt khác tứ đại gia tộc thánh tử đều đang bế quan đột phá tu vi. Trần gia thánh tử Trần Ngư Lạc, trước hết nhất đột phá. Tại chúng ta tới đến đế đô trước đó 2-3 ngày. Hắn cũng đã thuận lợi đột phá thái ất đạo quả cảnh giới xuất quan. 2 ngày trước, Triệu gia thánh tử Triệu Tiên Đồ cũng thuận lợi đột phá xuất quan. Lý gia thánh tử cùng Tôn gia thánh tử thì vẫn là không có xuất quan. Không chỉ là đế đô ngũ đại gia tộc thánh tử đang bế quan đột phá. Bảy đại tông môn thánh tử cũng là bắt đầu bế quan đột phá. Dự tính tại cái này trong vòng 2-3 tháng, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ngũ gia thất tông thánh tử đều sẽ lần lượt đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Quảng cáo ngũ gia thất tông làm sở quốc cảnh nội tông môn đỉnh tiêm. Triều hình ti đối với bọn hắn trong tông môn bên ngoài cường giả, tự nhiên là đặc biệt chú ý. những võ giả khác muốn đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Khó chi lại khó, muốn có được một khối tiên ngọc, cũng là khó chi lại khó. Có thể trái lại ngũ gia thất tông thánh tử bọn họ. Chỉ cần bọn hắn cần, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, tông môn liền nguyện ý xuất ra đầy đủ tiên ngọc, để bọn hắn thuận lợi đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Đây chính là lưng tựa một cây đại thụ chỗ tốt. Thiên Thủy Tông xem như ngoại lệ. Bởi vì Thiên Thủy Tông những năm này tinh thần sa sút quá lâu. Trong tông môn tiên ngọc tài nguyên cũng bị tiêu hao đông đảo. Còn kém rất rất xa ngũ gia thất tông mấy gia tộc lớn khác cùng tông môn. Chỉ cần triệu tiên đồ xuất quan sao. Lâm Bạch dự định từ triệu gia, Lý gia, Tôn gia tam đại gia tộc thánh tử vào tay. Nhưng hôm nay Lý gia thánh tử Lý Mạt, Tôn gia thánh tử Tôn Mâu đều còn tại bế quan bên trong. Chỉ có triệu gia thánh tử triệu tiên đồ xuất quan. Lâm Bạch lại hỏi, triệu tiên đồ sau khi xuất quan đang làm cái gì? Kiều Mạt khẽ cười nói, hắn nha, đột phá thái ất đạo quả cảnh giới về sau. Liền 3 ngày một trận tiểu yến, 5 ngày một trận đại yến, bề bộn nhiều việc tham gia yến hội chứ sao? Tần Giao nói ra, đế đô ngũ đại gia tộc tại sở quốc cương vực bên trong danh vọng rất cao. Rất nhiều cỡ trung gia tộc và tông môn đều rất nguyện ý kết giao đế đô ngũ đại gia tộc tộc nhân. Bọn hắn lần này đi vào đế đô, tự nhiên là muốn hảo hảo cùng đế đô ngũ đại gia tộc kết bạn một phen. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, vậy làm sao không có người đến kết bạn chúng ta đây? Chúng ta Thiên Thủy Tông cũng là sở quốc ngũ gia thất tông một trong A. Tần Giao cùng Kiều Mạt liếc nhau, đều cảm giác sâu sắc im lặng, cười khổ nói. Thiên Thủy Tông đã không phải là 10 vạn năm trước Thiên Thủy Tông. Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút nhiều năm, mặc dù trên Thủy Kính Hải đánh bại Thiên Địa Môn, nhưng vẫn như cũ khó mà cải biến những năm này Thiên Thủy Tông tại thế nhân trong lòng lưu lại tinh thần sa sút hình tượng. Cho nên bọn hắn cảm thấy nịnh bợ Thiên Thủy Tông vô dụng, liền sẽ không ở tới bái phòng Thiên Thủy Tông. Lâm Bạch than khổ lắc đầu, thật sự là thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai a, không có lợi ích, ngay cả chó cũng không nguyện ý đến nhà. Kiều Mạt nói ra, cũng không phải là hoàn toàn không có người đưa tới bái thiếp thiệp mời, chỉ là chúng ta mới vừa tới đến đế đô, liền bề bộn nhiều việc xử lý Trần Vương Điện Hạ vậy liền sự tình. Căn bản không có thời gian đi tham gia những yến hội này. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, có người đưa bái thiếp cùng thiệp mời đã tới sao? Kiều Mạt nói ra, thập cửu trưởng lão một mực đợi tại Thiên Thủy Tông trong hành cung. Tất cả đưa đến Thiên Thủy Tông bái thiếp thiệp mời, đều là do thập cửu trưởng lão thu thập. Lâm Bạch nói ra, đi mời thập cửu trưởng lão tới, để hắn đem tất cả bái thiếp thiệp mời toàn bộ mang đến. Kiều Mạt khẽ gật đầu, đưa tay vung lên, một đạo ngọc giản phá không bay ra. Không bao lâu, thập cửu trưởng lão liền vội hừng hực đi tới tiếp khách trong đại sảnh. Gặp được Lâm Bạch, thánh tử triệu ta, thập cửu trưởng lão đi vào tiếp khách trong đại sảnh về sau. Liền chắp tay đối với Lâm Bạch thi lễ. Lâm Bạch chắp tay đáp lễ. Nói ra, thập cửu trưởng lão, ta nghe nói qua đưa đến Thiên Thủy Tông bái thiếp thiệp mời. Đều là ngài đang thu thập. Trong khoảng thời gian này, có bao nhiêu người đưa tới bái thiếp thiệp mời? Thập cửu trưởng lão nói ra, chúng ta tới đến đế đô 2-3 tháng thời gian, đưa tới bái thiếp cùng thiệp mời gia tộc và thế lực. Không phải số ít, nhưng bởi vì thánh tử vẫn luôn đang bận bịu xử lý Trần Vương Điện Hạ vậy liền sự tình. Căn bản là không có cách thoát thân. Lão phu liền tự tiện chủ trương, là thánh tử toàn bộ chậm trễ. Còn xin thánh tử chớ trách. Lâm Bạch cười nói, đoạn thời gian trước, hoàn toàn chính xác bề bộn nhiều việc, nhưng bây giờ đã rảnh rỗi. Xin mời thập cửu trưởng lão đem bái thiếp cùng thiệp mời đưa cho ta xem một chút. Nếu là có bắt buộc, ta đến là muốn đi tham gia một chút yến hội. Thập cửu trưởng lão lên tiếng, từ trong túi chữ vật đem chồng chất như núi bái thiếp cùng thiệp mời lấy ra ngoài. Lâm Bạch nhìn lướt qua, không khỏi trợn mắt hốc mồm, một đống này bái thiếp thiệp mời, chỉ ít có mấy ngàn nhiều đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút, hết chương.